Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, Cường Đại Cỗ Tượng Vật. Dù sao đều muốn đem bọn ngươi nhân tộc hủy diệt. Sớm động thủ muộn động thủ đều là một cái dạng. Ngô Cương Trấn thần thái vô cùng phách lối. Khóe miệng một phát, có điều, các ngươi nếu là thức thời thành thật khai báo, ta có thể cho các ngươi sống lâu một chút thời gian. Kỳ thật, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn động thủ. Nhưng vì cha gia đông quận nhân hạ lạc, chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Ha ha, Hồ Tam Giang cười lạnh. Ngươi còn thật đem mình làm cái nhân vật. Cho là chúng ta sợ ngươi sao? Tuy nhiên, hắn biết rõ, cho dù bốn người liên thủ cũng sẽ không là Ngô Cương Trấn đối thủ. Nhưng thân là một tên nhân loại võ giả, bất luận thời điểm nào, đối mặt ma nhân cũng không thể nhận sợ. Muốn chiến liền chiến, nhân loại võ giả phụng bồi tới cùng. Xem ra các ngươi là thật không sợ chết. Ngô Cương Trấn lạnh hừ một tiếng, đột ngột hướng không trung một chút. Này ở giữa, một tiếng kinh thiên lôi minh vang vọng ở chân trời bên trong. Lại thấy bầu trời bên trong đột ngột xé rách một đạo khe. Bên trong sấm sét vang dội, vô tận tia chớp lan tràn trên không trung, như muốn đem màn trời xé nát đồng dạng. Sau một khắc, một cỗ dồi dào uy áp chiếu nghiêng xuống. Huy hoàng thiên uy hướng bốn phương tám hướng bao phủ. Tào Thanh Lãng cùng Giang Hạo Nhiên sắc mặt chỉ có đại biến. Thân bất do kỷ ngã ngồi mặt đất. Tô Nghĩa sắc mặt cũng là hơi đổi. Giờ này khắc này, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu. Không tự chủ được sinh ra muốn phải lập tức thoát đi suy nghĩ. Nhưng hắn lại khẩn yếu hàm răng. Ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, như núi cao nguy nga, sừng sững không ngã, chỉ là một cỗ uy áp liền muốn lệnh hắn thần phục. Tuyệt đối không thể, Trương Sán Dương tại đối mặt cỗ uy áp này thời điểm, đồng dạng không có lùi bước, chỉ bất quá sắc mặt lại tái nhợt dị thương. Đột nhiên, hắn nhắc nhở, Ngô Cương Trấn cỗ tượng vật xuất hiện. Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua, lại thấy bầu trời khe bên trong phiêu trồi lên một thanh đen như mực búa lớn, đủ vài trượng lớn nhỏ. Hắn bên trong ẩn chứa cuồng bạo lôi linh khí, từng sợi thô to lôi điện lộng lẫy từ đó tiêu tán mà ra. Giống như một thanh lôi thần chi chùy, như muốn chúa tể vạn vật. Thật cường đại, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Cỗ tượng vật là huyễn linh cảnh võ giả tiêu chí, cũng là huyễn linh cảnh võ giả chủ yếu công kích thủ đoạn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến, nhất thời thì bị lôi điện búa lớn ẩn chứa bàng đại uy năng rung động thật sâu. Động thủ, Giang Ly bọn người không cam lòng yếu thế, ào ào hiển hiện ra mỗi người cỗ tượng vật. Trong lúc nhất thời, bầu trời xuất hiện lần nữa bốn cái khe, một cỗ mãnh liệt uy áp tuôn ra động. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, ngược lại hướng về Giang Ly bốn người trên không nhìn qua. Chỉ thấy Giang Ly trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa hơn 10 trượng lớn nhỏ ngọn núi nhỏ màu vàng. Trên đó tia sáng màu vàng phun trào, giống như một cỗ dốc rách nước chảy, tản ra nồng hậu dày đặc đất sóng linh khí. Hồ Tam Giang trên đỉnh đầu là một cái quả thực, so cự hình dưa hấu còn muốn lớn gấp đôi. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một quả to lớn áp lực, mà hắn mặt ngoài cũng không ngừng sẽ có lôi quang kích xạ. Bất ngờ cũng là một cái lôi hệ cỗ tượng vật. Lâm Thục Nghi trên không đứng sừng sững lấy một khỏa cổ thụ che trời. Thân cây thô to, thẳng tắp chừng cao mười mấy mét. Trên cùng là một cái xanh tươi tốt tán cây. Giống như một thanh cự hình dù che nắng, cơ hồ che cản nửa cái bầu trời. Cố thuần phía trên thì phiêu động lấy một đầu màu đỏ dây lụa. Huyền uốn lượn diên, tốt như ngọn lửa theo gió mà động. Thả ra hỏa linh khí càng là như là dung nham một dạng nóng rực. Tại chỗ năm tên huyễn linh cảnh võ giả đều cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được. Lại vào lúc này, hừ lạnh một tiếng xẹt qua chân trời, phiêu đãng tại tất cả mọi người bên tai. Ngươi dám động thủ, lão phu liền đem ngươi chảm dưới kiếm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.